Thần Tình kinh hách nhìn Cúc Diện sân khấu. Bộ Phương thật bình tĩnh, hết sức chăm chút Hải Lệ Bao. Vung tay tùy ý, Hải Lệ Bạo chiên vàng óng ánh bắt đầu bay ra từ trong chảo. Dừng trên dĩa sứ, Long Cốt Thái Đao vừa truyền, nhất thời cắt nhẹ lên trung gian Hải Lệ Bao. Hải Lệ Bao vàng óng ánh bị cắt đôi ra, nguyên liệu nấu ăn trắng noãn bên trong lộ ra. Hải Lệ Béo ngon cũng xuất hiện, mùi hương đột nhiên tăng vọt. Tác phẩm Hải Lệ Bao bản nâng cấp, hoàn thành. Vung đao, Long Cốt Thái Đao nằm trong lòng bàn tay của Bộ Phương. Bộ Phương ngẩn đầu lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, thanh âm nổ lò vang lên liên tiếp. Ô, cách chương.